chiều ngày 19 tháng 7 năm 2018, một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Clearwater, bang Florida, trên con đường đi làm về quen thuộc mỗi ngày. Well, that was my high school sweetheart. And it hurt so bad. Brittany làm trợ lý điều dưỡng tại một bệnh viện dưỡng lão. Trên đường đi làm về, cô đón các con và người yêu của cô, cũng là bố của những đứa trẻ, tên là Mackay McLaughlin, 28 tuổi. Cả gia đình ghé vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. I'm going with the first parking space around this time, which was a handicapped parking spot. My man Marquise gets out and my son Marquise Jr. get out and they go in the store. I'm sitting in the car with a 3-year-old and a 4-month-old. Khoảng 20 phút sau, một người đàn ông da trắng tiến lại gần xe của Brittany. Người đàn ông này là Michael Greca, 47 tuổi. Ông ấy đã bỏ công việc làm vườn vì sức khỏe và bắt đầu làm tài xế Uber để kiếm sống. Michael trước đây đã từng có xung đột với người khác liên quan đến việc đổ xe trái phép trong khu vực đổ xe dành cho người khuyết tật. Nhìn thấy Brittany đậu xe ở chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật, trong khi không có thẻ đổ xe dành cho người khuyết tật, Michael đã rất không hài lòng với điều này và một cuộc tranh cãi nảy ra giữa Michael và Brittany. This man is now yelling at me and telling me to move my effing car. Marquise comes out, pushes the man and telling him to get away from his girl. Marquise steps back because now Marquise is in danger. Michael ngã xuống đất và rút vũ khí ra khỏi túi. Trong chớp mắt, Marquise bị bắn một phát vào ngực. Anh ôm ngực chạy vội vào cửa hàng tiện lợi. Cậu con trai 5 tuổi của anh đã ở bên chứng kiến cảnh tượng này. Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng 30 phút sau đã tử vong. Sau khi ra tay với Marquise, Michael quay lại xe, lấy hết đạn trong sổ ổng ra, bỏ vũ khí vào xe và khóa cửa lại. Ông ta lặng lẽ đợi cảnh sát đến và được đưa vào phòng thẩm vấn. Michael Greca bình tĩnh trình bày lời khai của mình với cảnh sát. So you get to the store, tell me, kind of walk me through what happens. Well, I park my car and that's my store. I'm there every day, plain and simple. And every day there's somebody pulled in the handicap spot there, just waiting on somebody. Okay. You know, I have a pet peeve about it. Sure. I, you know, said, do you mind, you know, moving? There's a spot next door and there's spots out front. You know, I'm moving, waiting on somebody. So there are plenty more spots. There's plenty. So you walk up to her car? Actually, I was walking around. Oh, okay. Okay, because I parked here, she was here. Okay. Okay, so I just checked for placards, plain and simple. And she inquired about what was going on. Michael tức giận với Brittany và yêu cầu cô ấy ra khỏi chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật. Và Brittany hỏi, điều đó có hại gì cho anh không? Và cuộc tranh cãi giữa họ ngày càng gay gắt. Giọng nói của họ ngày càng lớn hơn và ngay khi Brittany mở cửa định bước ra, bạn trai Mackay của cô nghe thấy tiếng cãi nhau nên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. What do you mean hit? I was standing like this talking to her. Okay. I was hit from right here. His shoulder was pulled in front of me, and then I was. Oh, okay. And then all I right. Hit the ground. Okay. Okay. I'm pretty sure. We'll get some big pictures of all. Yeah, I'm not worried about that too much, but I'm pretty sure I landed my wrist under my gun. Actually, that's how I landed because that hurt like a son of a bitch now. So you landed on the pavement? Oh yeah. Okay. I was on the ground. So that time I had to. Put hand down to get hand out from underneath. As I come out, I start drawing my weapon. As I start leveling off my weapon, he makes his next step towards me and 21-foot rule. I'm on the ground already. Right. Okay. It happened so fast and that was that. Did he say anything to you? Negative. Did you say anything to him? No. Like back up? Or... No. Cảnh sát cho biết họ đã kiểm tra đoạn phim CCTV và trái ngược với tuyên bố của Michael. Đoạn phim CCTV cho thấy Marquise đã đẩy Michael rồi lùi lại phía sau. Michael không đồng ý. Ông ta nói chắc chắn rằng Marquise đã tiến về phía ông ta một cách đầy đe dọa khi ông ta ngã và chắc chắn anh ta sẽ dùng chân đạp hay đánh đập mình. I just got blindsided out of nowhere. Why, what else would I think? Oh, I'm just asking. Just now, I've never been in that situation before. First thing I think, if I'm getting hit like that, somebody's coming at me for more. Okay. So he made no threats that he was going to come finish a job? It was an assumption, definitely. Okay. So you just assumed he was going to come do that? Any smart person would. Yeah, I mean, okay, I get it. I understand that. What do you mean? Can you elaborate? What do you mean neutralize? Neutralize the immediate threat. Okay. And then that's it. I don't, no reason to go overboard anyway. Sure. Okay. I get it. And then he runs in. I shoot to save my own ass, and that's that. Okay. Michael khẳng định ông chỉ bảo vệ mình theo luật tự vệ của bang Florida. Luật cho phép người dân sử dụng vũ lực, kể cả phi pháp, để tự vệ khi thấy đối phương có thể gây ra mối nguy cho mình. Michael cho rằng đó là tình huống diễn ra quá nhanh, khiến ông ta không kịp suy nghĩ. Vì cảm thấy tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm, nên ông đã hành động theo luật. Luật phòng vệ chính đáng. There's a long-standing principle of law called the Castle Doctrine, which essentially means if you are in your own home, you have a right to stand your ground and use deadly force if necessary to prevent imminent death or great bodily harm. But now, the Castle Doctrine has been extended literally to everywhere. On the street, how many altercations, how many road rage cases are there where the argument escalates? And somebody pulls a weapon. Then somebody pulls another weapon. The next thing you know, someone is dead. Michael được thả ngay sau cuộc điều tra. Ngày hôm sau, văn phòng cảnh sát trưởng quận Pinellas đưa ra một tuyên bố nói rằng vụ án của Michael không vi phạm luật tự vệ của Florida, vậy nên cảnh sát không thể giam giữ anh ta. Đồng thời, việc xác định xem anh ta có phạm tội hay không sẽ tùy thuộc vào phòng công tố của bang. Hey, look. Nobody has a right to harm somebody else. Nobody has a right to commit a crime against somebody else. And no matter how you slice it, dice it, or otherwise, you got to come back to is that Marquise McLaughlin wouldn't be dead unless Marquise McLaughlin slammed this guy to the ground. And, you know, don't put your hands on people. Don't slam them to the ground. And if you do, you're taking a chance that that person might be a concealed carry permit holder, and they may decide that they're in fear and they're going to defend themselves. Well, that's not, you know, that's the world we live in. Vụ án này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình về vấn đề phân biệt chủng tộc và xây dựng luật pháp. 25 ngày sau vụ việc, ngày 13 tháng 8 năm 2018, Michael bị bắt vì tình nghi ngộ sát và không nhận tội. Khoảng một tháng sau, ông ta được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh 100.000 USD. Một năm sau, ngày 19 tháng 8 năm 2019, phiên tòa của ông ta bắt đầu. Luật sư bào chữa cho Michael nói rằng ông ta là một người tốt và ông ta chỉ phòng vệ khi tính mạng bị đe dọa. Và nếu ông ta không nổ súng thì không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta. Ngoài ra, họ cho rằng Michael mới là nạn nhân thực sự trong vụ án này. Sáu thành viên bồi thẩm đoàn kết luận Michael phạm tội ngộ sát bằng vũ khí. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, Michael Raker bị kết án 20 năm tù và đang thụ án.